Nữ phụ phản diện cô có đọc, chương 126, Đế vương thế giới ngầm, 16, góc truyện audio.com, nhớ tới lần làm thủ tục nhập học gặp phải lão hiệu trưởng thấy tiền là sáng mắt, Đường Hoan chỉ có thể cắn răng, trên đường đến trường thì ghé qua ngân hàng rút tiền. Cô còn tiếp tục lề mề, tôi sẽ bị muộn học đấy. Túc Ảnh hơi bất mãn nói, Đường Hoan vừa chống gậy, vừa túm quần áo Túc Ảnh, có hai lớp bảo vệ, đi đường cũng không quá khó khăn. Nghe thấy Túc Ảnh nói vậy, Đường Hoan không hài lòng, dùng gậy gõ nhẹ vào chân cậu. Thằng nhóc thối, nói nhảm ít thôi, đi nhanh như vậy làm gì, không biết chăm sóc người già yếu bệnh tật à. Tuy bất mãn nhưng Túc Ảnh cũng không nói nữa. Hai người cứ vậy đi tới văn phòng chủ nhiệm lớp, người mù chống gậy, phía trước còn có một thiếu niên tuấn tú gầy yếu dẫn đường, hình ảnh này thật đặc biệt. Trong văn phòng đã có người quen của Túc Ảnh, chính là tên học sinh cao lớn, thô kệch ngày hôm qua đã dùng dao và cả cha mẹ của tên đó. Cha mẹ tên đó cực kỳ tức giận, cứ như thể con mình thật sự bị bắt nạt vậy. Chào cô giáo, tôi là chị Túc Ảnh. Đường Hoan đàng hoàng chào hỏi. Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói cực kỳ thiếu thân thiện. Chính là tên tiểu xúc sinh này. Chính cái giống lai tạp có mẹ sinh nhưng không có người nuôi này đã đánh con. Tuy không nhìn thấy nhưng Đường Hoan có thể nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của tên học sinh kia, xem ra tên đó đang cố ý chọc tức Túc Ảnh. Vừa nói tên đó còn kéo tay áo lên, để lộ ra vào vết cào. Ngay cả giáo viên cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Có thể vì chị gái Túc Ảnh không nhìn thấy, không biết em trai mình bị thương nặng đến mức nào nên thái độ cô mới nhẹ nhàng như vậy. Theo cảm nhận của giáo viên thì vết bầm tím trên mặt Túc Ảnh còn nặng hơn dấu móng tay cào nhiều lần. Người mình nuôi bị mắng khó nghe như vậy, lòng Đường Hoan bừng lên ngọn lửa tức giận nhưng cô vẫn cố áp xuống, gắng nở một nụ cười, nói với giáo viên. Thật ngại quá, Túc Ảnh nhà chúng tôi gây thêm phiền phức cho cô rồi. Này bà mù chết tiệt, người bà phải xin lỗi là tôi chứ. Đường Hoan thầm chửi thề, nỗ lực duy trì nụ cười trên môi. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi con, cô không chấp trẻ trâu. Vậy cậu muốn xin lỗi thế nào? Đường Hoan vẫn cố duy trì nụ cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhưng, đối phương đã quen thói kiêu căng cứng đầu, không hề cảm nhận được Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi, đã vậy còn vênh váo. Cái giống lai tạp nhà bà phạm sai lầm, tất nhiên phải quỳ xuống dập đầu nhận sai. Tiểu xúc sinh X1, giống lai tạp X2. Mẹ nó, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu ấy với boss phản diện nhà tao? Đường Hoan cảm thấy mình lại bắt đầu táo bạo, nếu nó không quỳ xuống dập đầu nhận sai thì đừng hòng tiếp tục yên ổn tại cái trường này. Quỳ xuống, dập đầu, nhận sai. Đường Hoan nhắc lại, sau đó liếm môi, nâng gậy trong tay lên. Cô dùng gậy kim loại không ngừng đánh mạnh vào khắp cơ thể thằng nhãi kiêu ngạo kia. Quỳ xuống dập đầu nhận sai. Mẹ mày, mày là cái thá gì còn dám bắt nạt đứa nhỏ nhà tao? Cách chương.